Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 24, chương 125, không có chí lớn. Ồ, thật sự là như thế à? Cha ngươi cũng giỏi quá ngàn. Quân Mạc Tà giật mình, cha của Bàn Tử không ngờ thủ đoạn lại cao minh như thế. Muốn làm một đại nội thị vệ, thống lĩnh thì phải được mọi người thừa nhận thực lực chứ. Mà Đường Nguyên thì quả thật là không được rồi, nhưng mà nếu ra tay giúp cho Đường Bàn Tử hòa hết các cửa thì mập mạp cuối cùng ngồi lên được cái ghế này cũng có thể. Rất giỏi cái gì, thật là khổ cho ta mà. Tam thiếu, ý cha ta và gia gia là muốn ta phát triển từ từ, tôi luyện bản thân trong hoàng cung một thời gian, rồi sau đó cha ta lựa thời điểm thích hợp mà chuyển ta đi. Chuyển tới, chuyển lui, cuối cùng một ngày ta có thể ngồi ở vị trí của ông ta bây giờ, người hiểu chưa vậy? Đường Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Nói như vậy là đã chấm trúng ngươi cho vị trí gia chủ của Đường gia sau này rồi. Mạc Tà mở to hai mắt mà nhìn, không thể tưởng tượng được với đức hạnh của tên mập mạp này, sao có thể trở thành Đường gia nhất đại chi chủ, một đại gia tộc của Thiên Hương đế quốc chứ? Ô cha, đúng vậy. Mấy ngày trước có một lão già không biết ở đâu chạy tới, nói là bạn tốt mấy chục năm của gia gia ta, 40 mấy năm không có tin tức, bây giờ thấy Đường gia ta vất lên mới chạy tới nhận là bạn tốt. Cái loại bạn tốt như vậy sao? Vậy mà gia gia vẫn tin hắn chứ? Nè, chuyện này liên quan gì tới ngươi? Quân Mạc Tà đầu quay mòng mòng, khả năng kể chuyện của tên mập này cũng khá kinh người, kể chuyện mà không chuyện nào liên quan tới chuyện nào cả. Liên quan quá đi chứ. Sau khi mà lão già này chạy tới Đường gia, lại lôi Đường Côn, Đường Bảo, Đường Quất, ba người ra làm cái chó trắc nghiệm quyền khí gì đó. Sau khi xong thì vui mừng nói cho gia gia rằng ba cái tên không ra gì kia, đó là thiên tài tu luyện quyền khí cái gì đó, muốn thu nhận bọn chúng làm đô đế. Rồi lại cam đoan trong vòng 10 năm thôi, sẽ giúp cho cả ba cái tên đó đề thăng tới cảnh giới địa quyền. Gia gia ta nghe thế thì rất là vui mừng, gật đầu lia lịa. Mà cả nhà của ta, già già chỉ có 4 đứa cháu thôi, đến bây giờ, ngươi hiểu chưa vậy? Đường Nguyên than thở. Ta vẫn chưa hiểu rõ. Ta nghe ngươi nói Đường gia có khả năng trong 10 năm tới sẽ xuất hiện 3 gã địa quyền cao thủ, đối với Đường gia chính là chuyện tốt. Nhưng mà cái chuyện này không liên quan gì tới ngươi cả, thật ra ngươi muốn nói cái gì? Quân Mạc Tà mờ mịt nhìn hắn. Tam thiếu gia, bình thường sao mà ngươi rất là thông minh, hôm nay sao mà ngu vậy? 3 người ca ca đệ đệ của ta theo sư phụ đi hết. Thế là sự nghiệp Đường gia thế nào đấy? Chẳng lẽ không có ai kế thừa? Chỉ còn ta là đứa cháu còn lại duy nhất. Cha ta và gia gia mà không chọn ta thì còn chọn ai bây giờ? Bởi vậy ta mới nói là bất đắc dĩ đó. Ta nói cho tam thiếu ngươi rõ, mấy đại gia tộc nhà chúng ta tốt xấu có đủ, nhưng mà luôn giống nhau ở điểm này. Luôn cần có một người làm gia chủ, duy trì sản nghiệp không đổ. Sau đó tìm người có tư chất tốt, có khả năng trở thành quyền khí cao thủ, cố gắng bồi dưỡng, trở thành thủ hộ thần của gia tộc. Sau này những người đó quyền khí tu vi đã cao lại tiếp tục bồi dưỡng ra cho gia tộc. Nào là tử sĩ nè, nào là lực lượng bí mật nè, cứ như vậy mà đời đời truyền xuống. Từ đó sẽ thành thâm căn cố đế, ngay cả hoàng gia cũng không dám đối mặt trực tiếp. Bảo đảm nhang khói cho tổ tiên muôn đời sau mà không tắt đó. Ồ, tất cả gia tộc đều có chung một mục tiêu thế này. Mà ta tình thế đưa đẩy trở thành đứng cái thứ mà không may này á, từ nay ta phải cách biệt phong tỏa quyết tuyệt, nỗi khổ như vậy, ngươi có hiểu cho ta không vậy? Đường Nguyên than thở tiếp. À, ta hiểu rồi, ta hiểu rõ, quả thật ngươi là một tên ngu ngốc. Quân Mạc Tà không chút khách khí, khinh bỉ nói, Đường gia cho ngươi quan to lộc hậu, bồi tài ngươi thành Đường gia, cho ngươi vinh quang một đời, ngươi còn không thỏa mãn sao? Nếu bọn họ 3 người không có thiên phú tu luyện quyền khí, chuyện tốt thế này liệu có đến phiên ngươi không? Hả? Hay là ngươi định đến đây khoe khoang? Ngươi có biết trong thế gian này, những việc như quyền kế thừa gia tộc hay là có một chút gia sản là có thể làm anh em tương tàn, cửa nát nhà tan, ngươi còn đứng đây khoe mẽ sao? Ta không muốn làm quan, ta lại càng không muốn làm gia chủ, rác rưởi hết, ngươi còn muốn ta nói mấy lần ngươi mới hiểu đây. Đường Nguyên đỏ mặt tía tài nói, không cần nói tới chuyện trách nhiệm phải phụ trách tất cả công việc của Đường gia. Ta chỉ cần nói chuyện ở trong quan trường, người lừa ta gạt, người nghĩ ta muốn loại người như vậy sao? Lão tử một tí bản lĩnh cũng không có, chỉ muốn cả đời tự do tự tại, làm một tên công tử, quần áo lụa là mà rong chơi. Ta chưa bao giờ muốn lãnh bất cứ trách nhiệm nào, vai của ta không có con mẹ nó to như thế đâu, mà lòng của ta chưa bao giờ ham muốn, ngươi rõ chưa? Đường Nguyên rống to, nước bọt văng ra tung tóe khắp nơi. Quân Mặt Tà cao mày, làm quan ngươi không muốn, làm đương gia gia tộc ngươi cũng không làm, không muốn gánh bất cứ trách nhiệm gì, vậy thì cuối cùng ngươi muốn làm gì? Đường Nguyên trong mắt lộ ra ước mơ. Tam thiếu, ta, người khác không hiểu ta, ta không nói nghe, ngay cả ngươi cũng không hiểu ta sao? Chúng ta là huynh đệ tri kỷ, ngươi có dự định phong lưu tiêu sái cả đời, ta cũng thế mà, tuy nhiên không phải là phong lưu với mỹ nhân. Cả đời này, ca ca ta, đam mê nhất là vàng bạc thôi, chỉ cần nhìn thấy vàng bạc từ trong túi người khác, chảy ào ào vào trong túi của mình là ta thỏa mãn lắm rồi. Quân Mặt Tà ngửa mặt lên trời không biết nói gì. Tên mập nhà ngươi nói cái gì vậy? Ai là tri kỷ của ngươi? Tri kỷ của ngươi là tên Quân Mặt Tà, không phải là ta. Tuy rằng ta là Quân Mặt Tà, à không, ta chính xác không phải. Ngươi cũng biết, ta thích nhất là việc buôn bán, với sản nghiệp của Đường gia, ta chỉ có hứng thú trưởng quản sinh ý của gia tộc, sau đó làm ra cái đại lục này đâu đâu cũng có cửa hiệu của Đường gia ta. Đường Nguyên khí thế bàn bạc, đưa cánh tay so với bắp đùi của Quân Mặt Tà còn bự hơn, dùng tới dùng lui, cả người khối thịt cứ rung lên cầm cập. Quân Mặt Tà rất kỳ quái hỏi, cái này có gì khó khăn đâu, ngươi chỉ việc nói với Đường lão gia tử thôi. Đừng có nhìn Đường Nguyên như vậy mà phán đoán bừa, trong lòng Quân Mặt Tà khả năng buôn bán của tên mập chính là cao thủ trong đám cao thủ. Cái này cũng là ưu điểm duy nhất của cái tên mập mạp. Tuy nhiên, Đường lão gia tử không có nhận ra. Nói rõ nè, Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, xoay người một cái, cởi bỏ trường bào của mình, lộ ra nguyên một cái lưng nung nút thịt như con heo nái. Khả Nhi vội vàng kêu lên một tiếng sợ hãi, vẻ mặt đỏ bừng. Đây, đây, nhìn thấy không, Tam thiếu, đây là hậu quả của việc nói rõ ràng với lão gia tử đó. Đường Nguyên đem lưng mình cho Quân Mặt Tà xem. Ôi trời, dùng lực quá mạnh nghe. Quân Mặt Tà dương mắt nhìn lưng của Đường Mập, hơn 10 vết roi rửa máu, xung quanh còn hiện lên vẻ tím đen ứ máu bầm. Nè, còn đây nữa nè. Đường Bàn Tử xoay người lại, trên bụng của hắn còn in 5 dấu chân to. Khoe xong mới bỏ trường bào xuống nói tiếp. Còn vài cái chỗ không tiện cho ngươi xem đâu, chỗ đó so với hai chỗ kia thì còn ác độc hơn luôn á. Xem chút nữa ta bị đánh tới phọt cái ấy luôn á. Ô trời, thật sự là bá đạo nghe. Quân Mặt Tà dở khóc dở cười. Xem ra chuyện này không thể cứu vãn rồi. Giờ có nói cũng vô dụng thôi. Con đường làm quan của ngươi đã được vẽ sẵn rồi. Ta nghĩ là chỉ cần ngươi không có quá hồ đồ thì chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Mà ta nói thật, hiện giờ ngươi còn chưa biết làm sao. Cho dù ngươi có nghĩ ra biện pháp gì thì cũng không thực hiện được. Thôi, cố gắng đi làm quan đi. Sau đó yên phận mà kế nhiệm chức gia chủ. Quan đại thiếu gia quả thật không biết phải nói cái gì nữa. Không biết bao nhiêu người vì chức quan này mà luồn cúi, thậm chí bỏ con bỏ vợ, dùng bất cứ thủ đoạn tán tận lương tâm để mà ngồi lên. Vậy mà Đường Bàn Tử có thể ngồi mát ăn bát vàng lại một mực cự tuyệt chứ? Cái này gọi là chuyện gì đây? Lẽ nào hắn so với chính mình lại còn tà hơn sao? Đây chẳng phải là cướp đoạt chén cơm của mình sao? Lão tử thà làm ngọc dở chứ không làm ngói lành, thà chết không theo. Đường Nguyên hùng dũng đứng lên, hai tay đặt ở trước ngực, thần sắc kiên định nhìn ra cửa rồi ngâm thơ. Lão tử bất đương gia, lão tử bất tố quan, lão tử bình sinh nguyện, tự thị tránh đại tiễn. Phốc một tiếng, Quân Mặt Tà đang ngồi trên ghế, nghe tới đó ngã cái đụi trên mặt đất. Lão tử hai kiếp làm người, chưa bao giờ gặp cái thằng no dở hơi như là thằng này ở trời. Cũng không phải là không có biện pháp nào, bởi vì vẫn còn một cái cửa chưa thông. Cái cửa này dù cho gia gia của ta có dùng tất cả tài sản của Đường gia cũng không mua chuộc được. Cửa này do Chu lão thái giám canh giữ. Đường Nguyên gạt nước mắt nói. Chu lão thái giám hả? Quân Mặt Tà trong miệng nói nhưng mà trong lòng đột nhiên nảy ra một ý kiến. Khả năng buôn bán của Đường Bàng Tử khá là cao, nếu ta giúp hắn mà thoát nạn này, mang tới cho hắn đại ân, thì sau này hai người hợp tác buôn bán chẳng phải là giàu to sao? Khi mà nghĩ tới việc này, Quân Mặt Tà không nhịn được lấy một loại ánh mắt, ta sẽ lợi dụng ngươi, nhìn chằm chằm Đường Nguyên, làm cho Đường Nguyên sợ hãi nổi hết gai ốc. Đường Nguyên ôm ngực, có chút sợ hãi. Hả? Ngươi? Tại sao? Lại dùng cái loại nhãn thần như thế mà nhìn ta vậy? Trời! Ta sợ nha! Ta còn là Sử Nam á! Quân Mặt Tà vất vả lắm, có một chút đắc ý, bị một câu nói kia của mập mạp mà khiến cho ngũ tạng đều muốn theo miệng mà phun ra ngoài luôn. Quân Mặt Tà đảo cặp mắt trắng giả. Được rồi, không có nói những lời vô nghĩa nữa. Ngươi nói Chu Lão Thái Giám phụ trách cửa nào, xem ta có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không. Chu Lão Thái Giám chính là Thái Giám thiết thân của bệ hạ lâu nay, từ trước đến giờ thâm tàng bất lộ, nhưng mà Quân Mặt Tà phỏng đoán người này có thể là một vị cao thủ. Chu Lão Thái Giám có tên thật rất là khôi hài, tên là Chu Trục Châu. Nhưng mà cho dù là quân chiến thiên hay là quân vô địch, đối với Lão Thái Giám này cũng vô cùng khách khí. Vì thế có thể thấy người này tuyệt đối là cao nhân. Lão Thái Giám này chính là người phụ trách nghiệm thân, chính là phải trần truồng cho lão già kia xem xét coi có bệnh hoạn gì không á. Đường Nguyên vẻ mặt đau khổ nói tiếp. Ca ca ta tuy là chỉ hơi mập mạp một chút xíu, nhưng mà thân thể thì vô cùng khỏe mạnh, bệnh gì cũng không có, nhất định sẽ qua cửa ải này. Đây chính là việc ta đau đầu luôn á. Đường Bàng Tử vỗ vỗ cái bụng thùng phi của mình, tuy nói là phiền não nhưng mà cũng có một chút đắc ý, cười hì hì nói. Ta nghe được hồi xưa khi mà tên Mộ Dung Thiên Quân tới nghiệm thân, không biết bị làm sao mà khiến cho tên Tiểu Bạch Kiểm đó đi đứng lê lết khó khăn cả tháng sau luôn á. Ngữ khí của Đường Bàng Tử nghe có vẻ vô cùng hả hê. Ngươi đắc ý cái chó gì chứ, ngươi cũng sắp bị lê lết y chang cái thằng chó đó rồi. Quân Mạc Tà vừa tức giận vừa buồn cười, trừng mắt nhìn mập mạp nói. Hắn thật sự khó hình dung trong đầu cái tên mập này có cái quái gì ở trong đó nữa. Đúng vậy, Tam Thiếu, ngươi phải cứu ta, ta không có muốn bị lê lết như thế đâu. Đường Nguyên nhất thời nhớ tình cảnh của bản thân, khóc không ra nước mắt. Nghiệm thân có phải là cởi sạch, trên dưới trái phải gì cũng kiểm tra phải không? Quân Mặt Tà đột nhiên nảy ra ý hay, giương ngón tay giữa, làm ra một cái tư thế rồi hỏi tiếp. Mà cái này cũng kiểm tra luôn hả? Chương 126, sắp tới đột phá. Nghiệm thân, cởi sạch, toàn thân cao thấp đều phải kiểm tra sao? Quân Mặt Tà dường như có một chút suy nghĩ, giương một ngón tay, làm ra một cái tư thế bốc trần, chớp mắt vài cái. Mặt sau, chà, cũng kiểm tra hay là thôi? Nói là kiểm tra bệnh trĩ cái gì gì đó. Đường Nguyên có một chút khổ không thể nói. Phòng bị bất cứ tình huống nào, nơi đó có bệnh không tiện nói, chắc là không thông qua. Đường Mập cả người phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng. Tam Thiếu, ta nghe nói khi kiểm tra sẽ bị một người nam nhân. Chà, không phải là một thái giám nơi đó lắc qua lắc lại, còn phải cởi trống trơn luôn. Ta nghĩ tới đó đã nổi hết gai ốc rồi. Ta hiện tại đã sởn tóc gáy rồi nè. Quân Mặt Tà gãi cánh tay, nơi đó đã nổi hết gai ốc. Có thể làm cho quân đại sát thủ cảm thấy sởn tóc gáy, sự khủng bố của ngọn gió này là quá kinh người đi. Rốt cuộc là có biện pháp không, huynh đệ, ta trông cậy vào ngươi mà. Đường Nguyên hy vọng nhìn hắn. Có. Bất quá, ngươi phải tới tìm ta trong buổi sáng ngày nào mà kiểm tra tiến cung, sau đó ta giúp ngươi chuẩn bị. Nga, như thế này. Quân Mặt Tà nháy mắt cười cười, đột nhiên ôm bụng cười ha hả. Không hiểu ý tứ gì. Đường Nguyên chớp con mắt nhỏ. Ngươi không cần phải hiểu, kỳ thật, ta cũng luyến tiếc ngươi vào cung nga. Cho nên ta muốn hợp tác với ngươi, cùng nhau làm việc buôn bán, hai ta cùng nhau phát tài lớn. Quân Mặt Tà cười hắc hắc, chú ý quan sát sắc mặt của Đường Mập. Mà việc buôn bán gì? Mua bán lớn nữa chứ. Đường Nguyên tinh thần rung lên, quá thật có một chút nhảy nhót, cảm động nháy mắt. Tam Thiếu, ngươi thật là tái sinh phụ mẫu, biết cả con trùng trong bụng ta luôn. Cút đi, ngươi ngẫm lại,

Thế nhưng nếu quả là cao thủ đứng đầu là có thể dễ dàng thu phục như vậy. Quân Mạc Tà nhức đầu, đột nhiên nhớ tới, không biết kiếp trước ở địa phương nào xem qua một câu. Thân hổ mạnh mẽ chấn động, thiên hạ anh hùng đều cúi đầu bái lại. Mỗi người lòng son và sắt, toàn bộ một lòng trung thành và tận tâm, từ nay về sau đánh hạ cơ nghiệp muôn đời không đổ. Ta cũng muốn có thể được. Thân hổ chấn động, phàm là người nhìn thấy ta là chí tôn thần quyền, cúi đầu bái lại, như thế tốt biết bao nhiêu. Quân Mạc Tà nâng cảm, rất không đứng đắn nghĩ thầm. Cầm trong tay ba cái tờ thiếp mời, ánh mắt Quân Mạc Tà chợt lóe lên. Bất kể như thế nào, nhị hoàng tử mời khách là phải đi. Nguyên nhân rất đơn giản, điểm thiết yến vừa lúc là Nghê Thường Cát. Lần trước, nghe trộm vị Nguyệt Nhi cô nương kia, đối với quân gia, hận khắc cốt, hiện giờ còn quanh quẩn trong lòng của Quân Mạc Tà. Bực nữ nhân ác độc này, Quân Mạc Tà nếu không thăm dò chi tiết của nàng, sau đó diệt trừ, hắn cảm thấy thật là có lỗi với bản thân. Mà nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi lần này lại cho Quân Mạc Tà một cơ hội rất tốt. Chuyện tai nỏ bằng đám gân quyền thú kia hiện giờ cũng đã qua khá nhiều thời gian, chính là không biết nhân thủ mà ông nội phái ra để mà chiếm được tin tức không. Về phần đại hoàng tử, thiết yến, yên vũ lâu, còn có tam hoàng tử, bãi rượu, cẩm tú hồ, Quân Mạc Tà hoàn toàn không để trong lòng. Tạm thời với hắn mà nói, địa phương này hoàn toàn không có nửa điểm hấp dẫn. Quyết định giờ ngọ hôm nay phải đi Nghê Thường Cát. Quân Mạc Tà mặt mày hớn hở mỉm cười, từ từ bước ra khỏi tiểu viện, chuẩn bị minh mục trương đảm tự đi nói với ông nội mình. Chính mình sẽ đi tới kỷ viện làm cho lão nhân gia ngài cấp cho hai cái bảo tiêu, tốt nhất là bảo tiêu thực lực kiên cường. Vội vàng rời cửa, liền chứng kiến Quảng Thanh Hằng áo trắng hơn tuyết chậm rãi mà đến, ánh mắt trong trẻo nhưng mà lạnh lùng nhìn Quân Mạc Tà. Ngươi phải đi ra ngoài sao? Phải, ta đi Nghê Thường Cát. Đứa con hoàng đế mời khách nơi nào, ta chỉ là một khách nhân bị mời thôi, tựa hồ thế nào cũng tính không đến trên đầu của ta. Dù sĩ, đi chỗ đó, cư nhiên còn có thể mặt dài mày dạng như thế, nguyên tưởng rằng ngươi chính là lãng tử quay đầu. Không ngờ, mới giả trang người tốt có hai ngày, liền lộ nguyên hình rồi. Vừa nói, Quảng Thanh Hằng đánh ra một chưởng. Quân Mạc Tà lắc mình tránh thoát một chưởng Quảng Thanh Hằng đánh tới, cười ha hả nói. Đại tẩu, kỳ thật là bộ dáng của người tức giận, xem rất khá, ta nói rất thật lòng đấy. Quảng Thanh Hằng mặt mày lạnh lẽo, ra tay như gió, không nói một lời, hôm nay nếu mà không dạy dỗ cái tên tiểu tử này một chút, chỉ sợ hắn lại chứng nào tật nấy. Dù sao hôm nay luận bàn còn chưa có tiến hành đâu, tam thúc cũng thật là rõ ràng là ông nội an bài luận bàn hắn như thế nào liên cho kết thúc. Quân Mạc Tà hiện trái hiện phải, đột nhiên bước lướt một cái thoát ra xa ngoài một trượng, hắc hắc cười nói: Đại tẩu, cái luận bàn này nên để sao đi, ta trở về sẽ cùng tẩu bàn luận, người ta còn đang chờ ta tới nhanh kia kìa. Quảng Thanh Hằng bị hắn làm cho tức giận. Quân Mạc Tà nói vốn là nói thật, nhị hoàng tử mời khách thật sự ở Nghê Thường Cát chờ hắn, nhưng mà nghe trong lỗ tai của Quảng Thanh Hằng lại không phải là rõ ràng như vậy. Tựa hồ hắn nói đúng là kỹ nữ thấp hèn đang chờ hắn, như vậy mà tại sao không dậm chân giận dữ chứ? Cái tên tiểu tử mấy ngày này có điểm nhân dạng, ta tuyệt đối không thể hắn bị sa đọa như vậy. Nếu là như thế, ta như thế nào không làm thất vọng cha mẹ chồng đã mất cùng với đại ca của hắn đây? Quảng Thanh Hằng cắn môi bước nhanh về hướng thư phòng của Quân lão gia tử. Quân Mạc Tà vừa đi một bên cũng cảm thấy ngạc nhiên, chính mình di diệu tiến bộ cơ hồ ngay cả mình cũng không thể tin được. Đoạn thời gian trước cùng Quảng Thanh Hằng so chiêu, mình không thể phát huy thực lực chân chính, giả lại còn phải hết sức khắc chế phản ứng giết người theo bản năng, dưới tình huống không thể đánh trả, trốn tránh tự nhiên là tương đối khó khăn. Nhưng mà hôm nay dưới tình huống Quảng Thanh Hằng thịnh nộ, xu hướng trốn tránh né tránh cương nhiên là thành thạo rồi. Mà ngày đó từng đánh trúng chỗ yếu hại của một vị thiên quyền cường giả, tuy rằng hắn không có đề phòng nhưng mà trúng chính là trúng, chuyện này thật là không thể xóa bỏ. Nghĩ lại tỉ mỉ, những điều này trước đây làm không được hoặc là không đủ năng lực làm, nhưng mà hết thảy hiện tại lại phát sinh tự nhiên như vậy, chẳng lẽ mình trong một khoảng thời gian này thật sự bất tri bất giác

Quân Vô Ý lúc này âm thầm quyết định tự mình phải chân chính đi trên con đường cường giả, mặc dù biết là con đường này rất gian nan. Quân Mạc Tà đơn giản có thể tự tu luyện chính là bởi vì kiếp trước của hắn đã tu luyện qua nội lực cùng với khai thiên tạo hóa công có điểm tương đồng. Thế giới quyền khí không giống như là một vật thể đặc thù, nó có thể tự động chảy theo khí huyết mà tự động vận hành. Càng huống chi Quân Mạc Tà có linh khí của Linh Lung Hồng Quân Tháp không ngừng trợ giúp, muốn đạt đến mức như hiện nay quả thật là không khó. Thế nhưng ngày nay Quân Vô Ý cũng nghĩ làm được như vậy quả thật là khó như lên trời. Thế giới quyền khí này tựa như căn nguyên mà nói, mặc dù có công dụng gần như là nội lực, thế nhưng tính chất hoàn toàn bất động. Quyền khí càng trú trọng lực sát thương hơn, hiệu quả cuồng bạo hơn, nếu như thuận theo tự nhiên vận hành, sợ rằng lâm vào thảm kịch tẩu hỏa nhập ma. Cho nên người tu luyện quyền khí đều phải cẩn thận từng ly từng tí, trong lúc tu luyện phải tĩnh tâm, không để ngoại lực quấy rầy. Xem ra Quân Vô Ý bây giờ có loại ý nghĩ này đã là một người vĩ đại, phá cách ý tưởng tu luyện cũ của thế giới này rồi. Có một câu nói rất hay, chỉ cần có dũng khí là đã có thành công một nửa rồi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề vội vã, dường như là một người mang theo tâm trạng giận dữ đang xông tới đây. Là Thanh Hàng sao? Vì sao mà lại có bộ dạng tức giận như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Quân Vô Ý trong nháy mắt đoán ra lai lịch của tiếng bước chân kia. Tam thúc, Quân Mạc Tà, cái tên hỗn đản kia, sao thúc lại không trông nom hắn vậy? Hôm nay hắn ngàn nhiên nói với cháu là đi tới Nghê Thường Cát ở Linh Vũ Hồ á. Trong quảng Thanh Hàng đang thở hổn hển, hiển nhiên rất tức giận. Lời nói của nàng mang đầy vẻ địch ý với Quân Mạc Tà. Hiện tại là một người nhà ngoài quảng Thanh Hằng, yêu chiếp giáp và lão gia tử Quân Chiến Thiên, chỉ có tam thúc thân tàn mà trái tim không phế là được nàng kính trọng. Là việc này sao? Quân Tam gia có chút bất ngờ, chuyện này có tính là gì? Hả? Việc này mà còn nhỏ sao? Hắn mới nghỉ ngơi ở nhà được có vài ngày thôi, bây giờ lộ ra nguyên hình, muốn đi chơi bời liêu lỏng, việc này sao có thể được? Quảng Thanh Hằng vừa nói vừa thở hổn hển, rõ ràng đang rất tức giận. Chuyện này ta đã biết rồi, là ta để cho hắn đi. Quân Vô Ý từ trong trầm tư tỉnh lại, thản nhiên nói. Thúc đã biết sao? Là thúc cho hắn đi hả? Thúc... Quảng Thanh Hằng rõ ràng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, phản phất như là lần đầu tiên mới biết Quân Vô Ý, nàng đang nghĩ thượng bất chính hạ tất loạn. Thanh Hằng, ngươi hiểu lầm rồi. Lần này là nhị hoàng tử chủ động hẹn hắn nói chuyện, địa điểm chính là ở chỗ cái gì Nghê Thường Cát ở Linh Vũ Hồ á. Quân Vô Ý mỉm cười nói tiếp. Thanh Hàng, Mạc Quân Tà kỳ thật là rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện à? Quảng Thanh Hàng có chút không rõ, lấy chuyện tự tung tự tác mấy năm gần đây của Quân Mạc Tà mà nói. Quả thật là không chuyện ác gì mà không làm, khiến trời đất và lòng người đều căm phẫn. Bây giờ Quân Vô Ý lại phun ra một câu rất hiểu chuyện, cái này là sao đây? Lúc trước cháu không rõ, bây giờ rõ rồi thưa thúc. Quảng Thanh Hằng rõ ràng có chút tiếc nuối thở dài, trước khi xoay người đi còn nói, nguyên lai thật sự là thói quen cũ, bây giờ thì cháu hiểu rồi. À, còn nhiều chuyện sau này ngươi sẽ hiểu. Quân Vô Ý phía sau thản nhiên nói, đảo mắt một cái, tinh thần của hắn lại chìm đắm trong cảnh giới tu luyện quyền khí. Quảng Thanh Hằng chỉ khẽ dừng bước một chút, sau đó lập tức bước đi luôn. Quân Vô Ý thở dài thấp giọng nói, người đâu, đi mời quản gia bàn thuốc đến đây một lát đi. Lão bàn tới rất nhanh, đảo mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Quân Vô Ý. Bàn thuốc, hôm nay cháu có việc muốn nhờ thuốc đi làm. Quân Vô Ý hai tay vuốt mặt, tựa hồ như việc này rất khó quyết định. Chuyện gì? Xin tam gia cứ việc phân phó. Sắc mặt của lão bàn trở nên trịnh trọng. Đây chính là Quân Vô Ý vừa mới tiếp nhận chức vụ gia chủ giao cho mình công việc đầu tiên. Bất kể là chuyện gì, mình cũng phải cố gắng hoàn thành mỹ mãn mới được. Nghe nói, một đoàn trị an môn của Kinh Thành mới phát hiện ra ở Hoàng Qua Đường có mấy hài tử tàn tật, thật là đáng thương. Quân Vô Ý sốt ruột cũng hạ quyết tâm nói, thúc đi một chuyến tới đó xem còn bao nhiêu người sống, sau đó mang tất cả về quân gia. Đại gia nghiệp của chúng ta cũng chỉ cần bớt đi một chút cơm để mà nuôi bọn nhóc mà thôi. Dân, lão sẽ đi ngay. Lão bàn nghe xong liền muốn rời đi.

Nhị hoàng tử thân thiết đứng lên, vừa nhẹ nhàng lại vừa cao quý, nhưng mà hết sức thân mật, ngoắc tay với Quân Mạc Tà. Chà, cái này, xin ra mắt nhị dương gia. Quân Mạc Tà tự hồ có một chút được yêu mà sợ. Mạc Tà sao có dũng khí nhận lễ của nhị dương gia đây chứ? Không dám. Không nên khách khí. Nhị hoàng tử vội vàng đỡ đứng lên không cho Quân Mạc Tà hành lễ, nhưng mà vừa chạm vào tay của hắn, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Người này căn bản không có thật tâm muốn hành lễ. Hắn chỉ làm bộ mà thôi, mình chưa kịp đưa tay ra mà hắn đứng lên rồi. Quân Mạc Tà đương nhiên sẽ không hành lễ với hắn. Trong lòng Quân Mạc Tà, dù có là hoàng đế cũng không đáng để mình xá một cái nữa. Nếu như thế giới này có thần, liệu có bái hay là không bái đây? Thế nhưng Quân Mạc Tà lại nghĩ, thế giới này nếu có thần, vậy cũng quan hệ chó gì tới mình chứ? Càng huống chi, hắn chỉ là một vị hoàng tử. Trong mắt một sát thủ như Quân Mạc Tà mà nói, bất quá hắn lúc nào cũng có thể biến thành một cổ tử thi. Dứt luôn cái lễ nghĩa quân thần đi, hai nhà chúng ta kỳ thật có quan hệ không tồi. Nhị hoàng tử mỉm cười thân thiết nói, nhớ khi còn bé, chúng ta thường hay chơi đùa một chỗ, nhưng mà theo thời gian qua đi, hiện tại đã trở thành người lớn rồi. Nhớ lại thuở xưa, quả thật là có phần tiếc nuối. Lời này của nhị hoàng tử nói ra là có ý nhắc nhở Quân Mạc Tà. Ngươi và ta trong lúc đó còn có mối quan hệ quân thần, tiểu tử ngươi không nên làm càn. Người khác có thể coi trọng thế lực của quân gia, thế nhưng ta mà thèm để trong mắt sao? Ta là quân, ngươi là thần, vốn ta chính là hoàng tử cao cao tại thượng, hơn hẳn ngươi một bậc rồi. Đúng nha. Nói thế, trong lòng Quân Mạc Tà lại nghĩ, âm hiểm tàn nhẫn có thừa, khí độ hẹp hòi, việc nhỏ như vậy mà cũng không chịu bỏ qua, sao có thể làm được việc lớn? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi yên lòng, bên cạnh còn có bốn người nhìn chằm chằm mình. Nhất là cái tên 17-18 tuổi, mặt trơ trắng bóng kia, ánh mắt của hắn nhìn mình tràn ngập vẻ khinh thường cùng với khinh bỉ. Nhị hoàng tử mời ta, như thế nào mà lại dẫn thêm một tên đáng ghét như vậy chứ? Không biết ngươi tính như thế nào nữa, dám trợn mắt nhe nanh với lão tử à? Hiền đệ, ta giới thiệu cho ngươi một vài người bạn tốt, mọi người làm quen một chút đi. Nhị hoàng tử vừa nói xong, bốn người kia đồng thời đứng lên. Đây là sư phụ của ta, là đại học sĩ ở Hoàng Văn Quán, tên là Phương Bác Văn tiên sinh. Thái độ khiêm nhường của nhị hoàng tử như vậy khiến cho Phương Bác Văn cực kỳ khoái chí. Lão vuốt râu mép nhìn Quân Mạc Tà cười ha hả nói, lão phu cũng chỉ là người dứt đi mà thôi, sao so được với đám thanh niên tuổi trẻ tài cao các ngươi chứ. Chào đại học sĩ. Quân Mạc Tà nhìn cái lão đầu này, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Lão già này già mà tâm không già, thế nào mà lại nói là dứt đi? Thần ngưng khí đủ, tinh khí nội liễm, người như vậy cương nhiên là sư phụ của nhị hoàng tử sao? Là người của Hoàng Văn Quán, có lai lịch. Vị này là Lưu Tư Bác, Lưu Đại Nhân văn võ toàn tài, chính là một nhân tài hiếm có của bổn triều. Nhị hoàng tử mỉm cười nói, Quân Mạc Tà nhìn từ trên xuống dưới người này, vị này ngày đó làm hại mình lõa lộ mà chạy đây mà, còn thiếu chút nữa làm cho mình lộ hàng rồi. Hắn nhìn kỹ vị Lưu Đại Nhân này, thần sắc có một chút bông đùa hỏi, Lưu Đại Nhân đi đứng có một chút không giống người thường nghe, tư thế hiên ngang cao vút, hai chân mở rộng, thật sự là một nam nhi táo bạo dứt khoát. Không nghĩ tới, câu đầu tiên Quân Mạc Tà nói lại động vào vết sẹo của mình. Lưu Tư Bác nhất thời đỏ bừng mặt, bộ dạng lúc này của hắn, hai chân xòe rộng, dường như e sợ thằng nhỏ bị thương vậy. Đương nhiên, tư thế này không giống với người thường rồi. Quân Tam Thiếu Gia cũng không giống người thường nghe, so với người khác, anh tuấn hơn nhiều lắm. Lưu Tư Bác ngoài miệng tươi cười, nhưng mà trong lòng chửi Quân Mạc Tà không thôi. Vậy mà ngài cũng nhìn ra, ta cũng đang rất buồn bực đây, tại sao mình lại đẹp trai như vậy chứ? Thật là đẹp trai đến độ trời đất phải ghen tị nghe. Đẹp trai khiến cho người ta phải ghen ghét, quá là tri kỷ mà. Vì một lời nói này của ngài, hôm nay ta xin mời rượu ngài. Quân Mạc Tà đắc ý vuốt tóc, lắc đầu, tạo dáng. Đối với lời châm chọc của Lưu Tư Bác, hắn mặt dày coi như là lời tán thưởng. Mọi người trầm ngâm không nói, chưa từng thấy người nào tự sướng như là tên này. Lưu Đại Nhân càng buồn bực, quỷ mới thèm làm tri âm tri kỷ của người. Quân Tạp thiếu gia quả là danh bất hư truyền, nghe danh đã lâu mới thấy mặt. Đến khi gặp mặt rồi lại thấy càng nổi tiếng hơn lời đồn đại nhiều. Bội phục, kẻ hèn này xin được giới thiệu, ta là Thành Đức Thao. Thấy ánh mắt của Quân Mặc Tà nhìn về phía mình, Thành đại công tử miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, kiêu ngạo nói, chỉ chắp tay lấy lệ, cũng chêm vào mấy câu đã kích Quân Mạc thiếu gia. Thành Đức Thao, chưa từng nghe nói qua. Quân Mạc Tà tiến tới trực tiếp vỗ lên gáy hắn một cái. Tên này rất điêu, ngay từ đầu đã nhìn bổn công tử bằng nửa ánh mắt sắc như đào, như là muốn đâm lão tử vậy. Tưởng lão tử nghe không hiểu hả? Cái tên hỗn đản ngươi còn kém lắm. Chương 129, Cực phẩm hoàng khố. Thành Đức Thao bị câu nói Quân đại thiếu gia làm cho tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn khoắn trở nên trắng bệch. Nước da của hắn vốn là đã trắng rồi, bởi vậy càng giống như dồi. Tam thiếu, đây là thiếu chủ của Thành thị gia tộc. Quân công tử không nhớ cũng không có gì là lạ. Từ khi Quân Mặc Tà đến, Phương Bắc Văn chưa hề rời khỏi mắt nhìn hắn. Đối với từng cử chỉ, hành động, từng câu nói đều quan sát rất kỹ lưỡng. Thành Đức Thao là ai? Quân Mặc Tà lé mắt nhìn hắn. Thành gia hả? Toàn thân của Thành Đức Thao rung lên vì giận dữ, cắn chặt răng mà nói. Quân công tử vốn nghe danh quân gia nổi tiếng đã lâu, uy danh của lệnh tôn như là sấm rền bên tai. Hôm nay gặp mặt, quân công tử quả nhiên là có phong cách rất là quý phái. Những lời này của Thành Đức Thao rất xảo quyệt, rõ ràng quý chê giễu Quân Mặc Tà từ nhỏ đã không có cha, không có lấy nửa điểm giáo dục. Mọi người nghe đến đây đều hoảng hồn. Những lời này không chỉ xúc phạm Quân đại thiếu gia mà còn đụng chạm đến toàn bộ quân gia nữa. Trong nháy mắt, mồ hôi của nhị hoàng tử đã rơi lợp đợp như là hạt mưa rào. Con mẹ nó, cái tên Thành đại công tử này đúng là yêu tinh đi gây rối mà. Chỉ cần một câu nói đẩy quân gia về phía đối lập rồi. Trong lòng của hắn, lầm rầm, cầu thần bái Phật. Các ngài hãy hát cái bài nói vòng tai lớn khiến cho cái tên công tử bộ Quân Mạc Tà này có nghe mà đừng có hiểu ẩn ý giùm con cái. Nhưng tiếc một điều, chư vị thần Phật hôm nay đi chơi hết cho nên không có nghe lời cầu khấn của nhị hoàng tử. Quân đại sát thủ làm sao mà không hiểu được cái chứ? Hắn khẽ khịt mũi nói. Quả ra là thiếu chủ của Thành gia, thật kính, vừa rồi có chút thất lễ, hôm nay lần đầu tiên gặp nhau. Trước hết, hãy hỏi thăm nhau một chút mới là phải lễ chứ. Nè, Thành Đức Thao, con mẹ ngươi khỏe chứ? Quân Mạc Tà gằn giọng nhả từng chữ thật dài và rõ. Ôi trời, cái này thật là, so với việc chỉ thẳng cái đầu thằng hói mà chửi hòa thượng thì cũng chả có khác là mấy. Thế này thì giống như con mẹ hàng tôm hàng cá chanh chua công cớn lại còn ân cần hỏi thăm lệnh đường của người ta nữa chứ. Làm sao mà lại vô liêm sỉ đến thế được chứ? Cái được gọi là phong thái của đệ nhất công tử bộ của Thiên Hương Thành, đến nay mọi người mới được mở rộng tầm mắt. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, quả thật chính xác mà. Thành Đức Thao giận đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc trắng đứng lên đối mặt với Quân Mặc Tà. Ai ngờ cái tên công tử bột này xuất thân cao quý mà chả khác gì một tên lưu manh, tính cách y hệt như là một tên côn đồ. Nên cái cao ngạo là đệ tử thế gia của hắn thành ra không có đất dụng võ. Huống chi tuy gia thế của Thành Đức Thao không nhỏ, cũng có thể được xem là cường hào một phương, nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ là quyền khí thế gia trên giang hồ mà thôi. So với vị thế rực rỡ của quân gia ở trên trường chính trị và quân đội thì đúng là không đáng để nhắc tới. Cũng may là đám người của nhị hoàng tử căn bản không để lời thề hùng hồn tiêu diệt quân gia của Thành đại công tử trong lòng. Ít ngồi đáy giếng thì cũng chỉ biết miệng giếng mà thôi, làm sao biết được thế nào là trời cao đất dày. Nói cách khác, cho dù Quân Mặc Tà vẫn là quần là áo lụa, vẫn phá phách, thì cái thứ Thành Đức Thao, Thành đại công tử nhà ngươi, căn bản không đủ tư cách để nói chuyện. Lại còn dám đụng đến tổ tiên của quân gia, kiểu này dễ dẫn đến họa diệt tộc như chơi. Tất cả cũng là do Thành đại công tử xưa nay quá kiêu ngạo, không suy nghĩ mà cứ buộc miệng thốt ra. Bây giờ Quân Mặc Tà phản kích lại một cách thẳng thừng. Nếu như Thành Đức Thao dám mở miệng mắng trả thì tất cả mọi người đều có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Đại binh của quân gia lập tức làm gọi Thành thị gia tộc. Đó là lý do tại sao quân Mặt Tà có thể chửi loạn, không thèm e ngại, nhưng mà Thanh Đức Thao tuyệt đối không được. Nhưng mà rốt cuộc, Thanh Đại Công Tử không phải là tiếp người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Dù cho giờ đây quân Mặt Tà sỉ nhục, nhưng mà cũng không dám trực tiếp trả đòn. Tuy nhiên, cả khuôn mặt đỏ bừng như là máu heo, toàn thân phừng phừng lửa giận. Mấy người còn lại, tuy có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút hả hê. Sướng chưa con? Quân Mạc Tà là ai chứ? Cho dù hắn vẫn là một tên hoa hoa công tử, nhưng mà hắn là hậu nhân duy nhất đời thứ ba của quân gia. Một cái thành gia nho nhỏ như của ngươi mà dám vuốt râu hùm à. Không biết thân phận, nhảy ra trêu chọc hắn để rồi ăn phải quả đắng này. Đúng là tự rước lấy nhục. Đúng lúc này, một làn gió thơm lượn lờ chung quanh, một thanh âm ôn nhu khẽ cười nói. Các vị quý khách quan lâm, Nguyệt Nhi đặc biệt là mang theo chúng tỷ muội tới để mà trợ hứng cho các vị. Lập tức, 5-6 mỹ nữ thước tha đi tới. Trong phòng, mấy nam nhân đều là có chút huyết sôi trào. Quân Mạc Tà thu liễm sự kiêu ngạo lại. Khi mà nghe thấy mỹ nhân nói chuyện, trong mắt bắn ra dâm quang, há miệng thật to, nước miếng nhỏ tông tông. Hắn đương nhiên là nhìn vị Nguyệt Nhi cô nương. Quân Mạc Tà lần này tới Nghe Thường Cát, hơn phần nửa lý do là vì nàng mà đến. Nếu không, ba vị hoàng tử song song mở tiệc chiêu đãi, hà tất chỉ cần đáp ứng nhị hoàng tử. Hôm nay nàng dám xuất hiện trước mặt mình, cơ hội thế này Quân Mạc Tà làm sao buông tha được. Mọi người thấy hình dạng này của Quân Mạc Tà, trong lòng khinh bỉ cực kỳ. Đức hạnh thế này sao gọi là danh môn thế gia công tử được chứ? Nguyệt Nhi cô nương có xuất sắc đến đâu, dù sao cũng là gái Thanh Lâu, lẽ nào vị quân đại thiếu gia này muốn làm chuyện xấu, mang tiếng khắp thiên hạ? Nhị hoàng tử càng nhíu mày, hắn có ý với Nguyệt Nhi sớm đã không phải là bí mật gì, chỉ bất quá Nguyệt Nhi này biết ý nhưng mà vẫn giữ khoảng cách nhất định, vẫn có ý cự tuyệt, làm cho nhị hoàng tử trong lòng ngứa ngáy. Với thân phận của hắn, đương nhiên không thể cưới hỏi nàng đàng hoàng, thậm chí là lấy về làm tiểu thiếp cũng tuyệt đối không được. Nhưng mà trong lòng của hắn sớm đã xem Nguyệt Nhi là người phụ nữ của mình rồi. Nguyệt Nhi cô nương nhẹ nhàng cười, bước vào một bức rèm che. Sau khi bước vào thì nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay lên. Tiếng đàn êm tai như tiếng suối vang lên, vô tình làm cho tiệc rượu có phần chán chường, có thêm vài phần tao nhã. Rượu và thức ăn rất nhanh được bưng đến. Nhị hoàng tử lúc này nói gì với Quân Mạc Tà? Quân đại thiếu gia tựa hồ hoàn toàn giống như tai bị điếc. Hai mắt thì cứ dán chặt vào Nguyệt Nhi cô nương đang đánh đàn bên trong. Đám người của nhị hoàng tử thấy thế liền khó chịu. Mọi người từ lâu đã biết Quân Mạc Tà là một tên công tử quần là áo lụa. Mười phần ăn chơi, hành xử thế này là chuyện đương nhiên. Tuy vậy, không ai ngờ được thể hiện ra cái bộ dáng thèm thuồng mê mẩn kinh khủng tới mức này. Khi mà nhị hoàng tử bình luận về mấy đại gia tộc trong thành, tuy trong cùng một thành, nhưng mà bên trong là minh tranh ám đấu, đề phòng lẫn nhau. Những lời này, Quân Mạc Tà miệng thì nhỏ nước miếng tong tong liên tục trả lời cho có. Đúng, đúng. Không sai. Ngay khi nhị hoàng tử cho rằng Quân Mạc Tà đã hiểu mình nói gì, chuẩn bị nói tiếp, thì cái tên này nói tiếp nửa câu sau. Nhị điện hạ nói không sai, ngực của Nguyệt Nhi cô nương quả thật là, ôi, tròn mà to nha, ta mong có thể sờ nhẹ nhẹ, cái con mẹ nó, cái ngực to này mấy cái luôn á. Câu nói này làm cho nhị hoàng tử đứng hình, chỉ biết dương mắt mà nhìn, giống như bị ai quật nguyên chiếc dép vào mặt luôn. Tiếp theo, đám người Phong Văn Bác, Lưu Tư Bác thay nhau ám chỉ thế lực của nhị hoàng tử mạnh mẽ thế nào, nếu như cùng quân gia hợp tác sẽ tốt thế nào. Tuy là ý tứ không rõ ràng rành mạch, nhưng mà dù là heo á, khi mà nghe cũng hiểu ẩn ý ở trong đó rồi. Khi nói tới việc nhị hoàng tử chiêu hiền đại sĩ, cách đối xử với người mình mời về, Lưu Tư Bác, Thành Đức Thao càng cố gắng nói nhiều. Mồm năm, miệng mười, thuyết phục quân tà. Quân đại thiếu gia thì cứ binh tới tướng ngăn, bất kể chuyện gì, tham gia bàn luận, nhiệt tình vô cùng. Nhưng mà về sau lại càng nói càng nhiều, nói dai nói dài mà lại nói dở nữa chứ. Cứ râu ông nọ, cắm vào cạm của bà kia mà phan tới luôn, làm cho chẳng ai nói được câu nào ra hồn. Nói đến chính trị phương cách, chính trị quốc, thế nào là phúc lợi của dân chúng? Phương Bắc Văn lão tiên sinh vô ý nói một câu. thực lực của một nước chính là tài lực. Mọi người ao ao tán thành, Quân Mạc Tà cũng gân cổ lên tham gia, thao thao bất tuyệt, đến cuối cùng khi mà kết thúc, thì lại xa vấn đề chính là một dạng 8.000 dặm rồi. Tiền bạc đúng là một thứ tốt, Phương Đại Nhân nói tốt. Ta mà nói tới bài bạc, có lần Bản Công Tử cùng với Đường Bằng Tử hai người, e sợ khi mà xuất hiện làm kinh hãi dân chúng, liền cải trang âm thầm cẩn thận tiến vào sòng bạc. Ngày đó, ta đổ tới kinh tâm động phách luôn, cái danh đổ thành của Bổn Công Tử, cũng là lần chiến đấu này mà thành danh đó. Nhưng mà từ đó về sau lại không có đối thủ luôn. Ôi chà, vô địch thật sự, quá tịch mịch đi. Quân Mạc Tà dương dương đắc ý nói với mọi người, nói xong quá hứng khởi, buông đũa xuống, đứng dậy, một chân dẫm lên ghế, hai tay vung lên. Nơi đó còn có đấu thú nè, nào là xà đấu nè, rồi cẩu đấu nè, rồi chọi gà nè, cái chó gì cũng có luôn. Quân Mạc Tà cứ thao thao bất tuyệt, nước bọt bắn khắp nơi. Nói đến cái này giống như là nói trúng chỗ ngứa vậy. Trong trí nhớ trước đây của Mạc Tà, không có gì giỏi, riêng về các khoản ăn chơi thì tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ, có thể nói là dùng dao mổ trâu mà giết gà cũng không quá. Tuy Thanh Đại Công Tử cũng có vài phần khí chất công tử quần là áo lụa, nhưng mà cũng là từ dưới thấp bò lên cao. Cho dù có cố treo cái bản công tử quần áo lụa là ở trên ngực, thì so với Quân đại thiếu gia cũng là quá kém cỏi rồi. Trong chốc lát, mọi người trừng mắt nhìn Quân đại thiếu gia thỏa thích biểu diễn, cả đám như là bị sét đánh luôn. Ai cũng nghĩ thầm trong lòng, ngươi và Đường Nguyên mà còn cần phải giả dạng sao? Ô trời, Đường Bàn Tử thì là như là viên thịt di động gì, có thay đổi trang phục thế nào, liếc mắt cái bộ không nhận ra. Trên cả quyền quyền đại lục này, muốn kiếm cái bụng nào mà to như cái bụng của hắn cũng là cả một vấn đề luôn, cơ bản là không thể nào tìm ra rồi. Hai người các ngươi đi đánh bạc, ai dám ăn tiền các ngươi? Tất nhiên là thành Đỗ Thận rồi. Nhưng mà quan trọng là nãy giờ, chúng ta đâu có nói về vấn đề này đâu. Hồi nãy nói tới chuyện gì rồi nhỉ? Mọi người đầu choáng mắt qua. Ôi trời, nói thế nào mà thành ra cái chủ đề này vậy trời? Nhị hoàng tử trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết có kết quả này, tốn hao nhiều tâm tư tinh lực làm gì không biết nữa. Hết lần này cho tới lần khác, cũng không bàn luận được, thậm chí một câu nói nghiêm túc không nói ra được. Chuyện này thật là chán. Chỉ có Phương Bắc Văn nhíu mày như muốn nhìn thấu suy nghĩ Quân Mạc Tà. Trong đầu của lão đầu này đang mang từng câu, từng chữ nãy giờ Quân Mạc Tà nói ra mà tỉ mỉ phân tích. Nhìn cách hắn nói chuyện, cắt đầu chộp đuôi, lão già đã nghĩ tên tiểu tử này chắc là không có triển vọng gì rồi. Nhưng mà đột nhiên, hắn lại phát hiện một việc rất thú vị mà chuyện này lại làm cho thân thể của lão chấn động, thân sắc trở nên ngưng trọng. Các bạn vừa nghe xong tập 24, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.